Cocchuyenaudio.com. Thiện, hàm dưới của Bắc Minh Thiện không giấu vết kéo ra. Cô anh thư híp mắt lại. Anh Bắc Minh, anh thật sự để cô ta tùy tiện làm vậy sao? Chẳng lẽ anh thật sự coi trọng cô ta? Cách chương.